Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 152, một bộ tốt bụng. Cũng cái này tình huống, cũng không cần do dự nữa. Vân Tùng hướng nữ quỷ mắng nhiếc cười một tiếng, vọt người hướng về phía trước một cái hắc hổ sờ ngực. Nữ quỷ thân ảnh một biến thành hai, kêu rên một tiếng hoảng sợ vọt hướng cỗ kiệu. Cái kia tám cái người giấy mang theo cứng ngắc mà cứng nhắc nụ cười cùng một chỗ quay người. Đỉnh lấy phong rút chân liều mạng chạy. Vân Tùng một chảo móc vỡ một cái nữ quỷ thân ảnh. Hắn nhấc chân đập mạnh ngược gió bay lên. Như ưng kích trường không. Đại uy thiên long. Đại la pháp chú. Yêu nghiệt. Người chạy đi đâu? Vân Tùng vung vẩy gỗ đào quải trượng mượn nhờ phi cương tấn công chi thế phóng tới giấy cỗ kiệu. Thần công vận chuyển, chân khí dâng trào, ngắn ngủi một lần giao thủ hắn cảm giác cái này nữ quỷ bản lĩnh cũng không phải là rất lớn. Hắn tự tin lấy thân thể cũng có thể cùng nàng qua hai chiêu. Cho nên hắn thuận dịp không có tiếp tục sử dụng phi cương chi thân. Huyễn là người bình thường thân phận liền đem gỗ đào quải trượng đập vào giấy cỗ kiệu lên. Hồng cỗ kiệu bị nện sập. Tám cái người giấy ném cỗ kiệu chen lấn tới phía ngoài chạy vội. Bên trong nữ quỷ bị ném ra. Nó thét chói tai vang lên chui ra ngoài. Kết quả từ cửa kiệu vừa ló đầu liền bị Vân Tùng đập cái đầu phá âm khí lưu. Nữ quỷ lại từ cỗ kiệu cửa sổ chui ra ngoài. Vân Tùng đem gỗ đào quải trượng làm quả bóng gôn bổng. Đem nữ quỷ đầu làm quả bóng gôn. Đi ngươi. Lại đi ngươi. Liền cùng đánh chuột đất một dạng. Hắn đánh nữ quỷ núp ở trong kiệu không còn dám tới phía ngoài ngoi đầu lên. Thấy vậy Vân Tùng ý khí phong phát. Nguyên lai cái này nữ quỷ tu vi chỉ đến như thế. Vừa rồi nữ quỷ đột nhiên ở sau lưng hắn phát ra tiếng còn dọa được hắn. Bây giờ nghĩ lại nên là hắn trầm mê tụng kinh. Nhất thời không chú ý để nó lăn lộn được bên người. Nữ quỷ không chỉ tu vi kém. Lá gan vậy tiểu. Nó bị ngăn ở giấy trong kiệu không dám đi ra. Ở bên trong phát ra anh tiếng khóc. Vân Tùng một trụ gỗ đào quải trượng phát ra tiếng giống. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nhỏ nhỏ yêu ma dám tai họa lương dân. Người khóc, người dùng sức khóc. Người khóc càng lợi hại bần đạo đánh ngươi càng hăng hái. Nữ quỷ gào khóc kêu lên. Đạo trưởng thật không thể nói đạo lý. Ô ô, ô ô. Tiểu nữ từ chỗ nào trước đây tai họa lương dân. Tiểu nữ từ chỉ là đến báo thù. Đạo trưởng nối giáo cho giặc. Người hôm nay dù cho có thể thu trả cho ta lại như thế nào. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người sớm muộn lại nhận thiên phạt. Vân Tùng nghe lời này một cái liền biết nữ quỷ họa loạn bách Việt trại sự tình có ẩn tình. Nhưng hắn không xác định nữ quỷ có hay không đang lừa dối hắn. Bị ma quỷ ám ảnh. Quỷ là rất am hiểu mê hoặc tâm tư người, đặc biệt là nữ quỷ. Các nàng thường xuyên mê hoặc nam nhân anh tuấn trẻ tuổi đi lấy tinh. Hắn thuận dịp nhấc lên cảnh giác hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi tới báo mối thù gì? Nữ quỷ kêu lên, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì ở trong này làm bộ hảo tâm? Vân Tùng cả giận nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì. Ngươi tiểu quỷ này đừng vội cùng bần đạo tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, tin hay không bần đạo chân rẽ ngang trượng đưa ngươi tính cả đỉnh này giấy cỗ kiệu cho đập thành. Đĩa bánh, cùng lão tử chơi phép khích tướng. Không dùng được, nữ quỷ trung thực, nó ô ô gào khóc nói. Đạo trưởng là chính nghĩa nhân sĩ, thỉnh vì tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Tiểu nữ tử vốn là ngạc một bình thường nông gia nữ. Ước chừng 5 năm trước đó tặc binh giết vào quê hương của chúng ta. Giết chúng ta Nam Đinh. Bắt nữ nhân chúng ta ra đi bán lên núi khu cho người ta làm vợ. Tiểu nữ tử số khổ bị bán vào. Cái này bách Việt trại. Ô ô, tiểu nữ tử tốt số khổ. Lại bị trong trại người chơi trống trưởng tử mua đi làm thê thiếp. Tiểu nữ tử là người có trách. Nhiệm. Bị bán đến nơi đây về sau thuận dịp nhận mệnh, thành thành thật thật cho người chơi chống chi tử sinh con dưỡng cái. Tiểu nữ tử cho bọn hắn một, nhà thêm hai người Nam Đinh nha. Ngày bình thường tại bên ngoài bận bịu đồng ruộng, về nhà thuận dịp làm việc nhà, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng cùng trượng phu cuộc sống, còn phải dưỡng dục ba cái con cái. Nhưng tiểu nữ tử không có lời oán giận, là để cho tiểu nữ tử số khổ đây. Ai ngờ được, tiểu nữ tử số khổ còn chưa tới đầu. Ngay tại 2 năm trước, có vùng khác người bán hàng rong tiến cái này trong trại thu hàng bán hàng. Thỉnh đạo trưởng tất biết, Bách Việt trại mặc dù tại thâm sơn sông lớn chỗ sâu, cũng là ngày bình thường là có người bán hàng rong tới làm mua bán. Đến mỗi lúc này, tiểu nữ tử sẽ đem dệt bố trí, gà mái đẻ trứng cùng phơi cá khô tôm bóc vỏ bán cho người bán hàng rong đổi một chút dầu muối tương. Giấm, đa số người bán hàng rong khi dễ chúng ta người sống trên núi tính tình thuần phác, liều mạng cho chúng ta ép giá, già trẻ tất cả lừa gạt. Thế nhưng là 2 năm trước tới cái kia người bán hàng rong lại là công đạo người. Hắn cho chính là công đạo giá cả. Thế là tiểu nữ tử thuận dịp đem ngày thường vải dệt thủ công, trứng gà cùng đều cho thu thập, chỉ có chờ hắn tới thời điểm mới bán cho hắn. Tiểu nữ tử làm như thế, vốn là đồ hắn giá cả vừa phải có thể nhiều thay cái tam dưa lưỡng táo giúp đỡ trong nhà. Thế, nhưng lòng người hiểm ác, miệng nhiều người sói chảy vàng, người trong thôn vậy mà vì vậy mà bàn lộng thị phi. Nói tiểu nữ tử đem đồ trong nhà cũng giá thấp bán cho hắn, dùng cái này tới thông đồng hắn, muốn đi theo hắn chạy ra cái này trại. Đáng hận tiểu nữ tử không gặp lương nhân. Tiểu nữ tử trượng phu vậy mà tin vào sàm ngôn, ỷ vào phụ thân là người chơi trống mà liên thông người trong thôn sát hại tiểu nữ tử. Người biết bọn họ làm thế nào sao? Bọn họ nói tiểu nữ tử không biết xấu hổ, sau đó đem tiểu nữ tử ra trên mặt cho sống sờ sờ mà lột da xuống tới. Lại đem thịt từng cục xóc thịt xuống tới, dùng lửa nướng đút cho trong thôn cẩu ăn. Vân Tùng nghe đến đây có chút trợn tròn mắt. Bách Việt trại bách tính đã vậy còn quá hung tàn. Nữ quỷ từ giấy trong kiệu bò mà ra, trên mặt đầu tóc điên cuồng vặn vẹo, tựa như bò đầy đen nhánh tơ trùng. Nó vấn Vân Tùng nói, đạo trưởng, người phải chăng muốn nhìn tiểu nữ tử mặt? Vân Tùng suy nghĩ sau này mình còn muốn ăn ăn khuya đây, thì khoát tay nói ra, không nhìn không nhìn. Nữ quỷ không có kiên trì, nó lại chỉ hướng lò sưởi nói ra, ngày đó tiểu nữ tử liền là ở nơi này được hình. Ngày đó chính là dùng nơi này dùng lửa đốt tiểu nữ tử trên mặt thịt. Cuối cùng tiểu nữ tử là sống sờ sờ bị róc thịt thành đầu lâu, đổ máu mà chết. Cho nên đạo trưởng ngươi nói, tiểu nữ tử biến thành quỷ về sau, như thế nào không thể đi cùng bọn hắn báo thù? Tiểu nữ tử nếu là không báo thù, ngươi nói giữa thiên địa này còn có công đạo có thể nói sao? Có sao? Vân Tùng thân thủ gãi gãi cái mũi, hỏi, người nói đây chính là sự thật. Nữ quỷ giơ tay lên hô, nếu có một câu hư giả, tiểu nữ tử nguyện ý thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đạo trưởng ngươi là người có bản lãnh lớn, ngươi có thể đi trong thôn điều tra, nhất định có thể tra ra chân tướng. Vân Tùng trầm mặc không nói, nếu như nữ quỷ nói là sự thật, vậy hắn thật đúng là không cần phải đi cứu Bách Việt trại người. Cứ như vậy Bách Việt trong trại nhưng phàm là hiểu chuyện người đều có tội, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Trong thôn người hiểu chuyện cũng là thi hại người. Tiết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết là không có tham dự tiết lở. Dù cho những người này không có phía sau sàm ngôn, cái kia làm nữ quỷ khi còn sống bị hại thời điểm bọn họ không đi ngăn cản, không đi bênh vực lẽ phải mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Vẻn vẹn từ điểm đó bọn họ cũng xứng đáng lọt vào báo ứng. Bọn họ đều là khác biệt trình độ ra hại người. Thế nhưng là Vân Tùng không thể chỉ bằng vào nữ quỷ một thiên tiểu viết văn thì tin tưởng nó. Hơn nữa nữ quỷ cũng không thể như thế không hạn chế hại người. Không có ra hại nàng những người kia nhiều lắm thì khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa. Được cái sợ hãi thì không sai biệt lắm, vậy cũng không thể bởi vậy liền bị hại chết a. Hắn đem tịch tín đã nói mà ra, vấn nữ quỷ nói, hắn là tại lừa gạt bần đạo sao? Nữ quỷ nói ra, hắn xác thực có một bộ phận lời lừa gạt ngài, tỉ như hắn nói từ giấy trong quan tài thả ra tiểu nữ tử. cái này chính là già. Nhưng mà trong núi này xác thực xuất hiện một cái đại yêu ma. Có lẽ chính là giấy trong quan tài thả ra. Tiểu nữ tử chính là vị này yêu ma thượng tiên cho điểm hóa. Vốn dĩ tiểu nữ tử bị hại về sau một ngụm oán khí không thể tiêu tán. Thuận dịp không có bị âm sai đưa đến trong địa phủ đi. Mà là phiêu đãng tại trại bên ngoài. Trước đó vài ngày bị yêu ma thượng tiên cho điểm hóa. Sau đó mới tới trong trại báo thù. Vân Tùng hỏi, người sao có thể chứng minh lời của mình là thật? Nữ quỷ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu nữ tử nguyện ý cùng người cả thôn rằng co. Đạo trưởng tu vi cao thâm. Tiểu nữ tử dĩ nhiên là trốn không thoát đâu. Xin ngài đem người trong thôn đều gọi đến. Đặc biệt là người chơi trống một nhà. Xem bọn hắn có dám hay không cùng tiểu nữ tử tới rằng co. Vân Tùng hô một tiếng. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng lay lấy cửa sổ ló đầu ra. Cả a, muốn nã pháo ầm các ngươi trong phòng sao? Vân Tùng nói ra, ngươi nói thẳng muốn đánh chết ta tính bóng. Hồ Kim Tử chê cười nói, cái này sao có thể chứ? Vậy ngài có gì phân phó? Vân Tùng nói ra, đi đem toàn trại người gọi vào lầu canh đến. Liền nói đạo gia ta đã đem cái kia nữ quỷ chém giết. Hồ Kim Tử gật gật đầu bắt đầu tiến hành ồn ào. Nữ quỷ tiến vào giấy trong kiệu trốn đi. Biết được nữ quỷ bị chém giết. Trong thôn có người dạn dĩ bắt đầu tiến hành thăm dò tới lầu canh nhìn quanh. Bọn họ thấy được chống gậy mà đứng. Bình yên vô sự Vân Tùng. Thuận dịp dồn dập hưng phấn kêu to. Đạo trưởng còn sống. Nữ quỷ bị tiêu diệt. Đạo trưởng thật lợi hại. Vậy mà đem lợi hại như vậy nữ quỷ tiêu diệt. Đạo trưởng khổ cực, ai, đạo trưởng cũng là hao phí đại khí lực nha. Người nhìn chân đều bị làm tổn thất, hiện tại chỉ có thể chống gậy. Vân Tùng nghe nói như thế đem gỗ đào quải trượng cho khiêng lên. Được rồi, về sau hay là xem một cây đào mộc kiếm a. Cái này quải trượng dịch dung bị người hiểu lầm. Người trong thôn một truyền mười, mười truyền trăm, sau đó dồn dập cao hứng bừng bừng đi tới lầu canh. Đợi đến Tịch Tín đến, Vân Tùng trực tiếp hỏi, bản trại người chơi trống là ai? Nghe lời này một cái, Tịch Tín lão hồ ly này sắc mặt đại biến, mà thôn dân bên cạnh đầu óc đơn giản. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều đều nhìn về phía một cái vạm vỡ đầy đạn lão hán. Lão hán có chút bối rối, hỏi, không biết đạo trưởng tìm tại hạ có chuyện gì? Vân Tùng lại hỏi, người đại nhi tử đây? Lão hán cùng Tịch Tín sắc mặt một dạng khó coi. Vân Tùng không cần từ bọn họ trong miệng biết được đáp án. Người trong thôn ánh mắt đã cho ra trả lời. Một cái bạch bạch tịnh tịnh thanh niên đang đứng tại người chơi trống sau lưng. Vân Tùng hỏi, ngươi tin vào người trong thôn sàm ngôn. Đánh chết qua thê tử của ngươi. Có đúng không? Thanh niên sợ hãi kêu lên. Không có hay không? Chấm ngoặc kép. Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Đại bồn tượng hổ gặp bầy dê, xông vào trong đám người bấm thanh niên cổ đem hắn lôi mà ra. Nhưng Bách Việt người quả thực dũng mãnh, người trong thôn sau khi phản ứng dồn dập xuất thủ, vậy mà mạnh mẽ lại đem thanh niên kia cho đoạt trở về. Vân Tùng cả giận nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, các ngươi thật lớn mật, dám lừa gạt lợi dụng bần đạo. Hồ Kim Tử cảm giác ngày hôm nay sự tình không thể tốt. Mau từ trong lồng ngực rút ra hồng vải gấm trải đất thượng thả bát hương bắt đầu tiến hành mời tiên. Người chơi trống trầm tĩnh nói ra. Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Người có phải hay không bị cái kia nữ quỷ đầu độc? Công công lại cớ gì nói ra lời ấy? Nữ quỷ thanh âm khoan thai vang lên. Nó từ trong kiệu từ từ bò mà ra. Trong miệng phát ra tố chất thần kinh giống như ăn một chút nụ cười. Đột nhiên ngẩng đầu. Trên một gương mặt quấn đầy tóc đen đang liều mạng vặn vẹo lên, người trong thôn kinh hồn chu lên quay người chạy trốn, đại bổn tượng linh hoạt từ cửa sổ chui ra đi ngăn ở cửa ra vào trực tiếp đẩy lên môn. Sau đó dùng lưng gắt gao đứng vững môn, lúc này một cái thượng cổ đẹp trai từ một bên kinh qua. A Bảo đói bụng, vào thôn tìm đến Vân Tùng muốn ăn. Nó nhìn thấy đại bổn tượng gắt gao đỉnh lấy môn thuận dịp cũng bắt trước đi lên đỉnh môn. Về phần tại sao trên đỉnh đầu, có lẽ bên trong là ăn ngon muốn trốn mà ra đây. Vân Tùng móc súng ra lạnh lùng kêu lên. Tịch Tín, người cho bần đạo lăn mà ra. Tịch Tín trung quy là gia chủ. Hắn là trải qua sóng to gió lớn. Đối mặt nghi vấn cùng nữ quỷ lực áp bách hắn duy trì chấn định. Còn tận tình thuyết phục Vân Tùng. Đạo trưởng, người không nên bị cái này nữ quỷ mê hoặc nha. Chấm ngoặc kép, bần đạo hỏi ngươi. Các ngươi có phải hay không tin vào sàm ngôn giết nàng? Hơn nữa còn là đem trên mặt nàng thịt từng khối róc thịt xuống tới nướng cho chó ăn. Vân Tùng cắt ngang hắn. Người chơi chống nhi tử hét lớn. Đây không phải là sàm ngôn. Đều là thật. Nàng muốn chạy trốn. Ai bảo nàng? Chấm ngoặc kép. Người câm miệng cho ta. Người chơi chống vung tay cho hắn một bàn tay. Đem hắn trực tiếp quất ngã trong đám người. Hắn đi mà ra nói ra. Đạo trưởng. Ta một đời tự nhận đi được chính ngồi một mạch. Cái kia nữ quỷ chết xác thực cùng chúng ta có chút quan hệ. Thế nhưng là chúng ta không có hại nàng. Mọi thứ đều là nàng tự tìm. Có đúng không? Công công. Nữ quỷ ăn một chút cười. Người một đời đi được chính ngồi một mạch. Cái thứ nhất kia đem ta kéo lên giường đi trà đạp là ai? Lầu canh bên trong nhất thời trầm mặc. Người chơi trống cả giận nói. Người tiện nhân này. Lại muốn vu oan người. Nữ quỷ giơ tay lên chậm rãi kéo ra tóc đen. Nói ra, công công, người nhìn xem con dâu mặt lại đến đem câu này nói một lần. Được chứ, người chơi trống hét lớn. Nhanh nhất ta cổ tới. Chấm ngoặc kép, nữ quỷ hai tay đem tóc đen từ gương mặt trung tâm hướng hai bên kéo. Giống như mở ra một mặt sợi tơ treo màn. Sau đó lộ ra một tấm bạch bản một dạng mặt. Trên mặt bằng phẳng trắng bệch, không có ngũ quan, Vân Tùng không nhúc nhích, coi như luyện mật, dân chúng không được, lầu canh bên trong lập tức xuất hiện cất đái mùi khai. Người chơi trống nâng lên dũng khí nhìn hằm hằm nữ quỷ cái kia tờ trống mặt. Lúc này nữ quỷ dùng móng tay ở trên mặt xẹt qua. Máu tươi ào ào ào chảy xuôi, hai cái huyết thứ phần phật hốc mắt lộ mà ra. Công công, người nhìn con mắt ta. Chấm ngoặc kép, a, người chơi trống rốt cục gánh không được, vãi đái vãi cức chui về đám người. Vân Tùng chỉ hướng kêu thảm nhất tịch quý giá quát, có phải hay không các ngươi sử dụng hình phạt riêng giết người ta rồi? Có phải hay không, nếu như ngươi không cùng ta nói thật, ta liền đem ngươi ném cho nó. Không không không không phải ta à? Tịch quý giá hung hăng lui về phía sau đi từ từ. Ta không tham dự. Chân, đạo trưởng, không liên quan chuyện ta, là bọn hắn làm, là Tiểu Tùng tìm người làm, người tìm Tiểu Tùng, người tìm hắn nha, Tiểu Tùng chính là người chơi chống chi tử, Vân Tùng đi lên muốn đem hắn lôi mà ra, Tiểu Tùng liều mạng đi đến dãy rùa, là nàng tự tìm, nàng chính là thông đồng người, nàng thông đồng cái kia người bán hàng rong muốn chạy trốn. Vân Tùng quát. Các ngươi không đem kẻ cầm đầu giao mà ra. Vậy thì chờ nữ quỷ đem bọn ngươi toàn bị hại chết đi. Bần đạo thay trời hành đạo. Đây cũng là muốn cứu các ngươi mạng. Yểm hộ Tiểu Tùng đám người bắt đầu tiến hành an tĩnh lại. Thấy vậy người chơi trống đứng ra hét lớn. Tiểu Tùng là ta nhi tử. Ngươi muốn hại hắn cái này cũng là muốn mạng của ta. Ngươi không bằng đem ta cùng một chỗ giao cho cái kia kỹ nữ a. Vân Tùng thấy vậy vui mừng quá đỗi. Còn có chuyện tốt như vậy. Vậy ngài ra đi. Tiểu Tùng là kẻ cầm đầu. Lấy tư cách là phụ thân hắn người chơi trống cũng là hung thủ. Không có hắn dung túng. Không có quyền thế của hắn. Con trai nàng không có khả năng phạm phải bậc này ngập trời việc ác. Dạng này người chơi trống vừa vặn vượt qua đám người ra. Hắn thuận dịp đem người chơi trống kéo mà ra đẩy về phía trước nhấc chân đá vào hắn sau lưng cho. Rơi vào nữ quỷ ôm ấp. Nữ quỷ một cái lão thụ bàn căn trên bàn eo của hắn. Nó ôm người chơi trống ngạc nhiên cười nói. Công công ngài đã tới. Quá tốt rồi. Con dâu dùng ngươi thích nhất tư thế tới hầu hạ ngươi. Tóc của nó nổ lên. Lập tức đem người chơi trống đầu cùng đầu mình bao phủ ở cùng nhau. Người chơi trống tiếng kêu thảm thiết có thể đinh tai nhức óc. Nữ quỷ đầu tóc cùng tơ thép thiết xà phòng một dạng đem trên mặt hắn thịt cho róc thịt xuống dưới. Từng khối ném vào lò sưởi bên trong. Một lần này không cần đến Vân Tùng đi tới mệnh lệnh. Trong trại người tự giác đem Tiểu Tùng cho đẩy mà ra. Vân Tùng giữ chặt Tiểu Tùng nổi giận mắng. Chỉ ngươi cũng xứng kêu Tùng. Hắn nghĩ một cước đem người đá cho nữ quỷ. Lúc này Hồ Kim Tử ngăn cản hắn. Để cho ta tới. Ta thanh này tiên nhi thỉnh ra ngoài sau vẫn không có thi triển qua bản lĩnh đây. Dạng này chẳng phải là bạch bạch thỉnh đại tiên chạy một chuyến. Vân Tùng nói ra, còn có là người đây. Hắn lại đối với người quần quát, là ai chế tạo xàm ngôn. Đem người tìm cho ta mà ra. Một cái phụ nữ bị đẩy mà ra. Phụ nữ kêu rên nói, không phải ta, không phải ta, là có Đình gia bà nương nói với ta chuyện này. Lại một cái phụ nữ bị đẩy mà ra. Dạng này một cái cắn một cái. Một chút thời gian mà ra hơn 10 người. Sự tình có chút loạn. Vân Tùng nói ra, cầm đao dóc thịt người chính là ai? Cái này mọi người đều biết. Đem người vậy cho ta giao mà ra. Tịch Tín vừa kinh vừa sợ. Quát, đủ, đủ. Đạo trưởng ngươi muốn hủy chúng ta thôn sao? Vân Tùng nghiêm nghị nói. Là chính các ngươi hủy các ngươi cái này đào nguyên một dạng thôn. Chế tạo xàm ngôn cùng cầm đao hại người cùng một chỗ bị hắn giao cho nữ quỷ. Lò sưởi bên trong nhồi vào thi thể. Trên mặt đất thịt nát máu tươi chảy rộng. Quả thực là lò sát sinh. Vân Tùng lúc này đối nữ quỷ nói ra. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Là bần đạo lấy. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Siêu độ ngươi. Vẫn là lấy thiền trượng siêu độ ngươi. Nữ quỷ quỳ xuống cho hắn tôn kính hành lễ. Vân Tùng chắp tay đáp lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nữ quỷ hành lễ kết thúc sau đứng lên. Nói ra, đạo trưởng, ngươi có một bộ tốt bụng. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Bần đạo hành tẩu giang hồ. Dựa vào là công chính. Công chính, trừ bỏ công chính hay là công chính. Nữ quỷ có chút ưu sầu thở dài. Còn nói thêm, đạo trưởng, ngươi có một bộ tốt bụng. Vân Tùng cảm giác không thích hợp. Nhưng là ở chỗ nào lại không biết lắm. Hỗn loạn đám người chen lấn đi vào trong mà ra một người. Cái này mặt người mạo cực kỳ anh tuấn. Hắn mặc áo ngắn 7 phần quần. Chân trần, một bộ người chèo thuyền trang phục. Đi ra ngoài sau hắn thuận dịp cười nói. Ta rốt cuộc tìm được người này. Một cái tốt bụng người. Vân Tùng nhìn về phía thuyền này công việc. Đây không phải ban đầu ở trên sông tao ngộ cự thạch rơi giang dẫn phát dòng nước xiết chế tạo bãi. Nguy hiểm về sau chỉ dẫn bọn họ tiến vào Ô Mông sông người kia sao? Hắn đột nhiên nhớ lại. Phát hiện Ô Mông sông là người này. Phát hiện Bách Việt trại vậy là người này. Người này, tự nhiên có quỷ. Thế là hắn hướng trong đám người chủ thuyền quát. Con hàng này là ai? Người đều tìm cái gì người chèo thuyền lao động? Chủ thuyền kinh hồn mà lại mờ mịt. Đạo trưởng, cái này không là người của các ngươi sao? Hắn là cùng các ngươi ở chung với nhau nha. Người này thèm thuồng nhìn về phía Vân Tùng ngực bụng. Ta đã có hài lòng mặt, hài lòng thân thể cùng tay chân. Hiện tại còn kém một bộ hài lòng tâm địa. Ngươi được thông qua ta khảo nghiệm. Ngươi có một bộ tốt bụng. Ta muốn lòng của ngươi. Hắn kéo ra áo ngắn. Lộ ra trong bụng đầu trống rỗng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.